Ban ngày Trung Sơn mang theo Thiên Linh Nhi rời khỏi cửa đi dạo, lúc đi ngang qua một ngọc phố, khi Thiên Linh Nhi chọn một số vật phẩm trang sức thì Trung Sơn cũng đen chỗ trưởng quỹ cầm lấy một cuốn trục nhỏ. Khi trở lại chỗ ở, Trung Sơn khẽ mở ra, lấy từ trong đó một miếng vải, trên đó viết một số tin tức cơ mật. Giờ tí đêm qua ở Huy Thành, phát hiện thấy chủ tớ Hảo Tam. Nhìn những chữ này Trung Sơn liền nhíu mày lại, đôi mắt liền trở nên ngưng trọng, chủ tớ Hảo Tam sao? Tin tức này được truyền tới từ Dạ Ám Đường, tổ chức sát thủ thủ lớn nhất ở Lục Quốc. Từ khi Trung Sơn xuất hiện đến giờ, Ám Dạ Đường đường chủ Ám Hoàng đã nghe ngóng tứ phương, khi nào thấy tin tức là lập tức báo lại. Giờ tí đêm qua sao? Trung Sơn hơi suy tư một chút, sau đó hắn đánh hỏa tập đốt tất cả thành tro bụi. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Trung Sơn! Ở bên ngoài truyền tới thanh âm của Triệu Sở Hướng. Linh Nhi đâu? Triệu Sở Hướng phát hiện thấy Thiên Linh Nhi không có ở đây. Linh Nhi đang tắm, có chuyện gì vậy? Trung Sơn nhíu mày nhìn về phía Triệu Sở Hướng. Ở Huy Thành ngày hôm qua đã xảy ra đại chiến, hơn nữa theo tin truyền đến thì dường như Hảo Tam đã xuất hiện. Triệu Sở Hướng lập tức cất tiếng nói. Hảo Tam xuất hiện sao? Chờ một chút, sau khi Linh Nhi đi ra, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Ừ. Triệu Sở Hướng liền gật gật đầu. Một ngày sau, trên một quan đảo, Trung Sơn và Triệu Sở Hướng đang dục ngựa lao nhanh, còn Thiên Linh Nhi lúc này đang đạp hồng lăng trên trời, bay theo hai người. Hảo Tam xuất hiện, Thiên Linh Nhi khi nghe được tin tức này thì hưng phấn không thôi, nàng lập tức muốn đi xem sao. Huy Thành cách Biện Thành khoảng 1.000 dặm, ngựa mà Trung Sơn và Triệu Sở Hướng cưới đều là Thiên Lý Mã, chỉ cần một ngày là đã chạy tới. Ở ngoài thành có một trạm dịch nhỏ, bên trong có một đội người đang ở đó, còn có một số người nhàn tản đang nghỉ chân. Triệu Sở Hướng dục ngựa chạy tới thì vừa vặn nhìn thấy đám người kia. Tiên sinh, bọn họ đi về vùng núi phía bắc. Một người mặc áo bào trong họ lập tức nói với Triệu Sở Hướng. Trung Sơn dừng ngựa lại, nhìn nam tử mặc áo bào màu xám, cảm thấy y phục của hắn thật kỳ lạ, hai mắt sáng ngời. Sau khi người mặc áo bào nói xong, nam tử mặc áo xám cũng hơi gật gật đầu. Thấy người kia khẳng định, Trung Sơn cũng hơi gật gật đầu. Trung Sơn, chúng ta xuống ngựa đi vào trong núi thôi. Triệu Sở Hướng nói. Đi. Trung Sơn liền xuống ngựa, cũng không tiến vào trong Huy Thành mà trực tiếp hướng vào trong núi. Triệu Sở Hướng đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 9. Mà Trung Sơn cũng có giày truy phong cho nên trong nháy mắt bọn họ đã biến mất trước mặt mọi người, lưu lại đằng sau một mục quang hâm mộ. Thiên Linh Nhi ở trên không nhìn thấy hai người chạy vào trong núi thì dĩ nhiên cũng bay theo. Vừa vào trong núi Thiên Linh Nhi liền bay chậm lại. Trung Sơn, chúng ta vào trong núi làm gì đây? Thiên Linh Nhi lập tức hỏi. Truy tìm Hảo Tam phải vào núi. Hai ta không thể bay, ngươi ở trên không, nếu có người nào đến thì lập tức nói cho hai ta biết. Trung Sơn nói. Ừ. Thiên Linh Nhi hưng phấn gật đầu, cuối cùng cũng có chuyện để làm cho nên nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng bay trên không trung, nhanh chóng dò xét mọi nơi. Trung Sơn, ở bên kia có đánh nhau. Thiên Linh Nhi nhìn một hồi rồi hưng phấn kêu lên. Trung Sơn, ở chỗ kia kìa. Ngươi nhanh lên, ta đi trước nhìn xem. Thiên Linh Nhi hưng phấn kêu lên. Không được. Trung Sơn đột nhiên kêu lên. Nghe thấy lời nói này của Trung Sơn, Thiên Linh Nhi liền ngừng lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Chờ ta. Trung Sơn nói ngắn gọn hai chữ. Thiên Linh Nhi kỳ thực rất muốn đi, muốn xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy yêu cầu của Trung Sơn, nàng liền cảm thấy khó xử, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Thấy Thiên Linh Nhi nghe lời như vậy, Trung Sơn liền cảm thấy vui mừng, hắn cũng cùng với Triệu Sở Hướng nhanh chóng đi về phía phương hướng mà Thiên Linh Nhi chỉ. Nhanh lên, các ngươi nhanh lên nào. Thiên Linh Nhi đáp ứng giảm tốc độ lại, nhưng nôn nóng không thôi. Không ngừng thúc giục hai người đi nhanh lên. Từ rất xa Trung Sơn đã nghe thấy những âm thanh ầm ầm, chứng tỏ uy lực rất mạnh. Dù khoảng cách rất xa nhưng Trung Sơn cũng phải ngưng trọng lại tinh thần. Ngươi không cần chờ ta, có Linh Nhi theo ta sẽ không có chuyện gì, ngươi đi trước đi. Trung Sơn hướng về phía Triệu Sở Hướng nói. Tuy Trung Sơn có giày truy phong nhưng tốc độ so với Triệu Sở Hướng vẫn chậm hơn nhiều. Chỉ là Triệu Sở Hướng vẫn luôn chờ Trung Sơn nên cũng không nói gì. Được. Triệu Sở Hướng cũng không từ chối, hắn lập tức nói một tiếng rồi điểm chân, nhanh chóng đi về phía xa xa. Thiên Linh Nhi thấy Triệu Sở Hướng chạy nhanh về phía trước thì trong lòng cảm thấy non nóng, nàng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một vẻ hâm mộ. Nhìn thấy Thiên Linh Nhi như vậy, Trung Sơn chỉ có thể lắc đầu cười cười trong lòng, bàn chân cũng đi nhanh hơn về phía trước. Ở gần đó đột nhiên vang lên một tiếng lớn, hiển nhiên cuộc chiến ở đó đang diễn ra rất kịch liệt. Âm. Một tiếng vang lớn, Trung Sơn cảm thấy thanh âm va chạm này thật thật vang vọng. Đi. Một thanh âm vô cùng thảm thiết kêu lên. Trong mắt Thiên Linh Nhi liền lộ ra vẻ tò mò. Nàng nôn nóng muốn tăng tốc độ đi tới, nhưng Trung Sơn vẫn không cho nên Thiên Linh Nhi chỉ có thể nôn nóng mà thôi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Trên khuôn mặt Thiên Linh Nhi liền hiện lên một sự vui vẻ, nàng cũng không chào hỏi Trung Sơn mà nhanh chóng bay đi. Nhìn thấy Thiên Linh Nhi đột nhiên bay đi, Trung Sơn liền nhíu mày, hắn cũng nhanh chóng nhìn về phía thanh âm nổ vang kia. Sau đó rất nhanh Trung Sơn đã thấy một số cảnh tượng. Trung Sơn chứng kiến ở trong một sơn tốc có một lượng lớn đá vụn văn ra, lúc này có một người đang đứng đó, chính là Đại sư huynh đời thứ hai Thiên Sát. Những tu chân giả cùng với Thiên Sát đứng cùng một chỗ, bọn họ đối mặt với một lão giả gầy gò. Xung quanh người lão giả gầy gò này xuất hiện một đại lượng hắc khí, ở dưới chân lão đạp một thanh phi kiếm, ở đằng sau lưng lão chính là một tòa núi cao. Trên tay lão giả này cầm một cây phất trần, khuôn mặt tràn ngập sát khí nhìn về phía mọi người. Ở dưới đất lúc này có 7-8 cường giả đã ngã xuống, hiển nhiên là bị lão giả này gây thương tích. Thiên Sát đang đối diện với lão giả, mà Thiên Linh Nhi lại ở cách đó không xa. Lui ra. Thiên Sát trầm giọng nói. Ha ha, muốn đuổi giết thiếu chủ ư? Thiếu chủ bây giờ đã chạy thoát, các ngươi chuẩn bị chết đi. Lão giả gầy gò cười to nói. Hừ. Thiên Sát hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát khí vô tận. Nghe thấy tiếng hừ lạnh này, lão giả như cảm thấy nguy hiểm, cây phát trần liền hướng về phía Thiên Sát vung tới. Thiên Sát lúc này liền cầm lấy kiếm bên hông, dùng một tư thế kỳ lạ rút ra. Ông ông! Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên một thanh âm. Trung Sơn lúc này cũng vừa đi tới. Hắn chỉ cảm thấy trời đất đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp vô cùng lớn, khiến cho hai mắt của hắn bị chói chang, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một màn trắng xóa. Trong một sát na trước mắt, ông ông, là tiếng va quệt của trường kiếm vào vỏ. Sau đó, đôi mắt Trung Sơn liền khôi phục lại, nhưng trong nháy mắt Thiên Sát đã thu kiếm lại, lão giả ở trước mặt hắn từ vết chém có một đạo máu ớm ra, rồi bửa thành hai nửa. Cây phất trần đứt thành hai đoạn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, phi kiếm cũng rơi cách đó không xa, sau đó, lão giả cũng ngã xuống đất mà chết. Chúng tu chân giả nhìn thấy lão giả chết, lại nhìn sang Thiên Sát, trong mắt hiện lên một vẻ vô cùng kinh hãi. Thiên Sát quá mạnh. Khai Dương Tông Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Trung Sơn đi tới bên cạnh, câu nói vừa rồi là thanh âm cảm thán của Triệu Sở Hướng. Đại sư huynh. Huynh thật là lợi hại. Thiên Linh Nhi lập tức rời khỏi Hồng Lăng, hưng phấn kêu lên. Dù sao, một chiêu vừa rồi của Thiên Sát cũng quá ư là mạnh mẽ, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật vừa mới dùng ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 1. Chương 33. Chương 33. Thiên Linh Nhi ủy khuất. Đại sư huynh có đuổi theo không? Một người cũng thuộc Khai Dương Tông ở bên cạnh cất tiếng hỏi. Các ngươi đuổi theo đi, ta cùng với Vân Thiên sẽ theo sau. Thiên Sát cất tiếng nói. Dạ. Mọi người lập tức đáp lời. Sau đó, những người trong Khai Dương Tông liền đạp phi kiếm bay lên quả núi cao, hướng về phía sau núi mà đuổi tới. Mà những người ở trong môn khác thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Trung Sơn, chúng ta mau đi, ngươi thấy sao? Triệu Sở Hướng lập tức nói. Ta không đi, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Trung Sơn lập tức nói. Sau này sẽ gặp lại. Triệu Sở Hướng liền gật gật đầu, sau đó quay mình hướng về phía sau núi bay đi. Ở trong sơn cốc, một đám người bị thương ở trên mặt đất cũng đã đứng dậy rời khỏi đây. Lúc này chỉ còn có Thiên Linh Nhi, Trung Sơn Thiên Sát và một người được gọi là Vân Thiên cùng với thi thể của lão giả. Vân Thiên tiến tới cầm lấy cây phất trần của lão giả, thậm chí còn lấy cả chiếc vòng tay trên cổ tay lão nữa. Trung Sơn thì lại nhìn về phía sơn cốc, ở trên mặt đất có một số lượng lớn đá vụn văng tung tóe, một rãnh dài do Thiên Sát tạo ra khiến cho Trung Sơn cảm thấy rét lạnh ở trong lòng. Thực lực chiến đấu quá mạnh mẽ, cường đại đến mức Trung Sơn và Thiên Linh Nhi cũng không thể xen vào trong được. Cường giả kim đan kỳ đối chiến chắc chắn là cường giả kim đan kỳ đối chiến. Linh Nhi, sao muội lại ở chỗ này? Đại sư huyên quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Nhi kỳ quái hỏi. Thiên Linh Nhi thấy đại sư huyên mình mở miệng thì liền cảm thấy hưng phấn. Dù sao nàng cũng đã sùng bái đại sư huyên từ nhỏ, tuy nhiên đại sư huyên vẫn một mực coi mình là một tiểu hài tử, mà không thấy rằng bây giờ mình đã lớn lên. Muội cùng với Trung Sơn đi lịch lãm, khi qua nơi này thấy có đại chiến nên đến đây. Thiên Linh Nhi vội vàng nói với đại sư huyên. Ừ. Thiên Sát gật gật đầu. Đại sư huyên, xong rồi. Vân Thiên hướng về phía đại sư huyên của mình nói. Quả nhiên, vừa rồi chính là vơ vét chiến lợi phẩm. Ừ. Thiên Sát gật gật đầu. Đại sư huyên, muội đi cùng các người được không? Thiên Linh Nhi nhìn Thiên Sát hỏi. Vân Thiên ở bên cạnh nhìn Thiên Linh Nhi, khẽ cười cười nói. Đại sư huyên, mang theo Linh Nhi hẳn là cũng không gặp vấn đề gì đâu. Cảm ơn Vân Thiên sư huyên. Thiên Linh Nhi lập tức cười nói. Ha ha, bây giờ ta vẫn chưa phải là sư huyên, chờ sau khi muội tới kim đan kỳ rồi nói sau. Nhìn Thiên Linh Nhi, lông mày Thiên Sát hơi nhíu lại, nhưng sau đó cũng gật đầu. Được, vậy thì hay quá. Thiên Linh Nhi kích động nói. Trung Sơn, ta cùng với bọn họ đi truy tìm Hảo Tam, sẽ không có vấn đề gì đâu, ngươi cứ yên tâm. Thiên Linh Nhi quay đầu về phía sau nói với Trung Sơn, rồi chào hỏi hắn. Nếu là người khác thì dĩ nhiên sẽ không phản đối, đi cùng với Vân Thiên và Thiên Sát sẽ cho là điều đương nhiên. Chỉ là việc Thiên Linh Nhi chào hỏi cái tên đệ tử mới này khiến cho người khác cảm thấy đó là điều thừa thãi. Trung Sơn nhìn xung quanh một chút, lại nhìn Thiên Sát cùng Vân Thiên rồi nhìn chằm chằm về phía Thiên Linh Nhi nói. Không cho phép đi. Không cho phép đi. Một câu không cho phép đi này của Trung Sơn tựa như là một gáo nước lạnh rồi xuống tâm tình đang hưng phấn của Thiên Linh Nhi lúc này, không cho phép đi ư. Tại sao? Thiên Linh Nhi vội vàng nhìn về phía Trung Sơn kêu lên. Vân Thiên cùng với Thiên Sát cũng đưa đôi mắt kỳ quái nhìn về phía Trung Sơn, bọn họ không ngờ được rằng tên đệ tử mới tới Khai Dương Tông không lâu này lại dám nói như vậy. Không cho phép đi chính là không cho phép đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn lại lần nữa phản đối. Thiên Sát và Vân Thiên thấy vậy liền nhíu mày. Ngươi là đệ tử đời thứ ba sao? Ngươi quay về đi, một năm sau chúng ta sẽ đem Thiên Linh Nhi quay về Khai Dương Tông an toàn. Vân Thiên nhíu mày nói. Bây giờ Thiên Linh Nhi khó lắm mới có cơ hội ở cùng một chỗ với Thiên Sát, nàng làm sao có thể nguyện ý bỏ cuộc được. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng, Trung Sơn trước kia vô cùng yêu mến nàng, tại sao bây giờ lại phản đối? Tại sao lúc này lại phản đối? Thiên Linh Nhi cắn môi, vẻ mặt lo lắng nhìn đại sư huyên, trong lòng vô cùng muốn đi cùng y. Trung Sơn cũng không thèm nhìn Vân Thiên, mặc dù hắn là đệ tử đời thứ hai nhưng Trung Sơn cũng không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm về phía Thiên Linh Nhi nói. Quá nguy hiểm, ta không cho phép đi. Sẽ không sao đâu, đại sư huyên sẽ không làm cho ta gặp nguy hiểm. Thiên Linh Nhi cố gắng thuyết phục Trung Sơn. Được rồi, không cần phải nói với hắn, chúng ta đi thôi. Thiên Linh Nhi bây giờ đang rất sốt ruột, nàng rất muốn đi, vô cùng muốn đi nhưng mà hiện giờ Trung Sơn không cho nàng đi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc gần đây với Trung Sơn, nàng đã coi Trung Sơn là một bằng hữu rất tốt, không ngờ đến lúc này Trung Sơn lại không đồng ý. Tuy nhiên Thiên Linh Nhi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên lúc này vẻ mặt của nàng tựa như muốn khóc, vô cùng đáng thương nhìn Trung Sơn. Vân Thiên vừa nói xong, Thiên Linh Nhi liền hít một hơi thật sâu, tựa như muốn làm theo lời của Vân Thiên. Quế Hoa Cao. Trung Sơn đột nhiên nói ra. Quế Hoa Cao ư? Vân Thiên và Thiên Sát đều đồng thời cau mày. Quế Hoa Cao là sao? Bọn họ không biết Quế Hoa Cao trong lời nói của Trung Sơn có nghĩa. Chẳng lẽ Trung Sơn dùng Quế Hoa Cao dụ dỗ Thiên Linh Nhi? Nghe thấy lời nói này của Trung Sơn, trên khuôn mặt của Thiên Linh Nhi liền hiện lên một vẻ đau khổ. Nàng nhắm mặt lại, tỏ ra một vẻ vô cùng sầu khổ. Được rồi, Linh Nhi, chúng ta mau đi nhanh đi, đừng để ý tới hắn nữa. Vân Thiên nhíu mày nhìn Thiên Linh Nhi nói. Hiển nhiên, câu nói Quế Hoa Cao vừa rồi của Trung Sơn đã có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng mà, Quế Hoa Cao là câu nói điên khùng gì chứ? Đó là lúc trước ở Khai Dương Tông Trung Sơn đã ước hiện ám hiệu cùng với Thiên Linh Nhi, chỉ cần Trung Sơn nói ra ám hiệu này, nhất định Thiên Linh Nhi phải làm theo lời nói của hắn. Lúc ấy Thiên Linh Nhi cảm thấy rất buồn cười và thú vị, nhưng mà lúc này khi Trung Sơn hô lên ám hiệu đó, Thiên Linh Nhi mới phát hiện ra ám hiệu này tuyệt đối không buồn cười, tuyệt đối không còn thú vị nữa, thậm chí là vô cùng thống khổ, phi thường thống khổ. Đại sư huynh, Vân Thiên sư huynh thật xin lỗi, hai người đi đi, Thiên Linh Nhi không thể đi với các người. Thiên Linh Nhi đột nhiên mở to hai mắt, hướng về phía hai người nói. Thật ư? Vân Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi đối với đại sư huynh vô cùng ái mộ, cho dù người ngu cũng hận ra, cũng bởi vậy cho nên vừa rồi Vân Thiên mới khuyên đại sư huynh mang Thiên Linh Nhi cùng đi. Nhưng bây giờ tại sao lại có chuyện này? Tại sao chỉ vì một Quế Hoa à đã bỏ cuộc? Ừ. Thiên Sát gật gật đầu. Mà Vân Thiên lúc này cũng chỉ có thể ngạc nhiên như vậy mà thôi, y nghi hoặc nhìn Thiên Linh Nhi rồi lại nhìn Trung Sơn. Khuôn mặt cương nghị của Thiên Sát cũng nhìn về phía Trung Sơn, hắn hơi nhíu mày một cái rồi thân hình liền vọt lên, giẫm lên một thanh phi kiếm rồi bay đi. Thấy đại sư huynh rời đi, sự ủy khuất trong lòng Thiên Linh Nhi cũng đã đến cực điểm, nàng không kìm được nữa, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má. Nhìn hai người rời đi, Trung Sơn thở phào một hơi, Thiên Linh Nhi chưa đi là may mắn rồi, truy tung Hạo Tam thật là quá nguy hiểm. Vừa rồi cuộc chiến ở trong cốc, Thiên Linh Nhi không phải là đã xuất hiện, Thiên Sát có thể bảo vệ được nàng sao? Cho dù có thể, thì lần truy tung Hạo Tam lần này cũng không chỉ có Khai Dương Tông mà còn có các môn phái khác, Thiên Sát có thể bảo đảm rằng Thiên Linh Nhi sẽ hoàn hảo không có thương tổn gì sao? Trung Sơn đã đáp ứng Thiên Tinh Tử sẽ tận tâm tận lực vì sự an toàn của Thiên Linh Nhi. Mà cho dù không có hứa hẹn với Thiên Tinh Tử, Trung Sơn cũng không hy vọng Thiên Linh Nhi gặp bất cứ nguy hiểm gì. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Trung Sơn lại kiểm tra thi thể lão giả một lần nữa. Vân Thiên thu thập chiến lợi phẩm rồi, nhưng Trung Sơn lại nhìn thấy có một chỗ rất đáng chú ý. Quả nhiên, một hồi sau Trung Sơn đã phát hiện ra một điều dị thường, lão giả này là một thái giám hàng thật giá đúng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là một thái giám? Trung Sơn không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, người này chính là một thái giám, vì nguyên nhân tu luyện hay là bị thương đây? Hắn ngẫm đi ngẫm lại mà vẫn không rõ, cuối cùng đành ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Lúc này hắn lại phát hiện ra đôi mắt của Thiên Linh Nhi đã ửng đỏ, lệ ủy khuất cũng đã khô. Thấy vẻ mặt của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn khẽ thở dài nói. Linh Nhi! Không đợi Trung Sơn nói xong, Thiên Linh Nhi đã hướng về phía hắn hét to lên. Trung Sơn, ta hận ngươi chết đi được. Sau đó Thiên Linh Nhi quay đầu chân giẫm hồng lăng rồi hướng về một phía xa xa bay đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trung Sơn chỉ có thể cười khổ trong lòng, sau đó nhanh chóng vận công dưới chân rồi đuổi theo.